Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1009, góc truyện audio.com, chấm, điểm ấy cho dù Mỹ Đỗ Toa không thừa nhận cũng không thể chối cãi. Cổ Trần nhớ kỹ, suy nghĩ vị nữ hoàng Mỹ Đỗ Toa này tuy băng lãnh một chút, nhưng còn có thể kết minh. Thông Thiên Đại Năng, trước mắt ta còn không có chiến lực này. Có lẽ, chờ tu vi đột phá. Ngưng tụ ra mấy đại lĩnh vực chân chính. Huyết mạch chi lực lột xác thành quy tắc chi lực sau mới đủ chiến. Cổ Trần tự lẩm bẩm, âm thầm đánh giá giới hạn chiến lực của chính mình. Không sợ đối mặt với hoàng giả. Nhưng đối đầu với Thông Thiên Đại Năng vẫn chưa được. Thông Thiên Lão Ma này chính là minh chứng. Kém chút thì lật thuyền. Một bên khác, bên ngoài Bách Man Sơn. Một áp lực đáng sợ cuốn tới. Nhân tộc nơi này lại có quật khởi chi thế. Phía trên hư không, một đạo thân ảnh già nua hiện lên, nhìn về phía Bách Man Sơn, trong mắt lộ ra băng lãnh, đạm mạc cùng sát ý sôi trào. Lão già này khí tức khủng bố, không kém gì Thông Thiên Lão Ma. Nếu Cổ Trần ở đây khẳng định biết đây là một tôn Thông Thiên Đại Năng. Hơn nữa còn là Thông Thiên Đại Năng của dị tộc. Xì xì, lão giả này toàn thân bao phủ lớp xương mù xám. Trên mặt loang lổ dấu vết, giống như thạch đầu lấm tấm. Hắn là một vị thạch tộc Thông Thiên Đại Năng. Được mời ra, chính là muốn đến Bách Man Sơn trấn sát một vị nhân tộc nhân vương mới quật khởi ở nơi này. Cổ Trần, thạch hôi lão quỷ, ngươi vậy mà đích thân đến. Đột nhiên, một thanh âm khàn khàn truyền đến, hư vô run run, sắc mặt thạch hôi lão quỷ ngưng tụ, hai mắt sắc bén chừng mắt về phía đó, chỉ thấy không gian gợn sóng dập dờn, một thân ảnh đáng sợ bao phủ vời sương mù xanh sẫm đi ra. Hoa cỏ cây cối bên trong phương viên 10 dặm lúc này ào ào khô héo. Đó là khí độc, thiên cáp lão quái, thạch hôi lão giả kinh nghi một tiếng. Mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn người tới. Có vẻ rất cảnh giác. Người tới là một vị Thông Thiên lão quái cường đại cùng cấp bậc. Một vị thiên cáp lão quái xuất hiện. Hắc hắc, thiên cáp lão quái cười rất khủng bố. Khàn khàn nói, bổn tọa tới đây là để báo thù cho tôn tử vô dụng của mình. Ngươi nói thiên cáp vương. Thạch hôi lão giả bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vì thiên cáp vương. Hắn bị Cổ Trần giết chết, cũng chính là một tử tự của vị thiên cáp lão quái trước mắt này. Thạch hôi lão giả suy cười một tiếng. Thiên cáp lão quái, tử tự của ngươi đông vậy. Không tới 100.000 thì cũng đến 80.000. Còn quan tâm đến một đứa đã chết sao? Lời này nói rất hợp lý. Thiên cáp lão quái, tử tự nhiêu, chí ít có mấy chục ngàn, thậm chí có thể hơn. Chết một đứa có gì ngạc nhiên? Ngươi không hiểu. Thiên cáp lão quái khẽ lắc đầu, điềm nhiên nói, đứa con kia chính là do một vị phi tử bổn tọa thương yêu nhất sở sinh, kế thừa 100 huyết mạch của bổn tọa, thiên phú cao tuyệt, tương lai thành tựu không thể đoán trước, có thể đạt đến thánh kính. Thế nhưng lại bị một tên nhân tộc giết, nội tâm bổn tọa nén giận, muốn đến đây diệt sạch nhân tộc nơi này, bắt Cổ Trần kia mang về tra tấn. Mỗi chữ mỗi câu thiên cáp lão quái nói ra, thanh âm khàn khàn khiến người nghe toàn thân ác hàn. Vừa hay bổn tọa cũng muốn bắt Cổ Trần, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Tiểu tử kia là bổn tọa muốn trước, ngươi không có phần. Thạch hôi lão giả trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mệnh của Cổ Trần hắn chắc chắn phải có được. Thứ thiên cáp lão quái muốn người khác đều khó giành được. Bởi vì hắn nhất định phải có. Hừ, tìm được người trước rồi nói. Lục độc chi khí toàn thân thiên cáp lão quái sôi trào. Hai mắt hiện ra lục quang. Nhìn về phía Bách Man Sơn. Đi, đi diệt phiến nhân tộc lãnh địa này. Trước tiên ăn một bữa điểm tâm. Bổn tọa ngủ say rất lâu rồi chưa ăn. Rất hoài niệm hương vị nhân tộc. Thiên cáp lão tổ nói rồi thè lưỡi thật dài, giống như không kịp chờ đợi món khai vị. Gia hỏa buồn nôn, Thạch Hôi lão giả một mặt ghét bỏ. Nhưng hai đại thông thiên đại năng đều đã đạt được hiệp nghị. Bóng người nhoáng một cái. Cùng nhau xông vào Bách Man Sơn. Bước vào nhân tộc lãnh địa mới quật khởi này. Ầm ầm, hai tôn dị tộc thông thiên đại có thể đến. Khiến Bách Man Sơn run rẩy. Giống như không chịu nổi khí tức đáng sợ của hai đại cường giả áp bách. Nhân tộc, nên bị diệt. Trên bầu trời Bách Man Sơn, hai đạo thân ảnh đáng sợ ở trên cao nhìn xuống phía dưới. Trong mắt lộ ra một loại sát cơ dày đặc. Bổn tọa muốn bắt đầu ăn. Thiên Cáp lão quái nhe răng cười hắc hắc. Mở miệng lớn, sau lưng hiện lên một con ếch xanh lớn. Ngẩng đầu lên, miệng rộng giống như có thể nuốt cả đất trời. Ông, ngay tại thời khắc nguy cấp. Khu vực trung ương hạch tâm Bách Man Sơn. Một cỗ ong ong rất nhỏ truyền đến. Rung động thiên địa. Thiên Cáp lão quái. Thạch Hôi lão giả cùng nhau lên tiếng kinh nghi. Lập tức quay người nhìn phía khu vực trung ương Bách Man Sơn, cách Trương.